Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, quỷ dị cước bộ, chương thứ 134, quỷ dị cước bộ tiếng, 13,000 chữ bạo phát xong, nghĩ nhiều vô ích, Vệ Tiểu Bắc đưa tay vặn vẹo mở ba bình Thúy Hồ 10 năm cất vào hầm. Dầm dầm uống xong phía sau, liền nằm ở lên, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Trong óc bắt đầu chóng mặt, thức tỉnh, tại trong óc khôi phục thanh tỉnh trong nháy mắt đó. Vệ Tiểu Bắc tay trái theo bản năng đã bắt ở tại bên hông xương trắng tiểu đao. Tay phải đặt tại bên hông Long Bá Chi Dân chân lông đại thương lên. Toàn thân hơi hơi kéo căng, xúc lực chờ phân phó, ánh mắt mới vừa rồi hơi hơi mở một tia khe hở. Trên thực tế, chưa mở to mắt thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền thông qua vị giác, trực giác phát hiện chính mình tình cảnh vẫn tính an toàn. Nhưng căn cứ vào tại hôi giới bên trong nguy hiểm trải qua, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám có nửa điểm chủ quan, phải biết rằng, tại hôi giới bên trong, có thể có không ít quái vật am hiểu ảo giác thao túng. Ít nhất Vệ Tiểu Bắc tại Thúy Hồ bên cạnh liền gặp nửa ác niệm nhân ngư cùng với đầu kia lúc ấy nhìn. Không tới thực lực đẳng cấp thiên mắt quái. Mỗi khi nhớ tới lúc trước đầu kia thiên mắt quái, Vệ Tiểu Bắc liền không hiểu cảm giác thấy hơi run sợ. Nếu lúc ấy không có thể vượt qua đối phương ảo giác thao túng, cũng không biết mặt sau sẽ như thế nào. Nhưng ít ra có thể khẳng định một chút, kết quả của mình sẽ không tốt là mani bất kể nói thế nào. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt mở ra, chính mình xuất ra hiện địa phương cũng không phải phòng đi thuê. Này một chút, Vệ Tiểu Bắc sớm đã có qua suy đoán, chính mình ngay tại tân thuê lại 250 nhà một tầng tự chủ nằm bên trong. Hai thước cổ điển thức đại biến được sặc sỡ không chịu nổi. Đầu cửa hàng che kín cho bụi, tụ âm tường tam cánh cửa, có hai gian không cánh mà bay, còn lại kia phiến mặt trên che kín mạng nhện, treo ở trên đầu phương trên vách tường đèn tường ngay cả chụp đèn đều tổn hại hơn phân nửa. Phòng cửa đóng chặt, trong không khí tràn ngập có chút sặc nhân cho bụi vị. Vệ Tiểu Bắc kiểm tra một chút trang bị, trong ba lô đồ vật đều đầy đủ hết. Này thanh thánh giáp trùng cốt đao để lại tại gối đầu thượng. Đúng lúc này, Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt nghe được ngoài cửa phòng truyền đến rõ ràng cước bộ tiếng. Là nữ nhân mang giày cao gót đi lại khi thanh âm ni bởi vì hoàn cảnh yên tĩnh. Khiến cho thanh âm dễ dàng liền truyền vào. Đương nhiên, điều này cũng có Vệ Tiểu Bắc tài lực lớn tăng phía sau hiệu quả. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc xác định chính mình hiện tại thân ở hôi giới. Liền âm thanh này, Vệ Tiểu Bắc có lẽ sẽ tưởng Lý Lam Tinh hoặc là Trương Điềm Điềm đi lại thanh âm ni tiếng bước. Chân từ xa tới gần, đi đến ngoài cửa phòng đột nhiên tiêu thất, Vệ Tiểu Bắc suy đoán phải là đối phương dừng bước. Trong nháy mắt này, Vệ Tiểu Bắc bắt được thánh giáp trùng cốt đao, con mắt chăm chú vào kia cũ nát nhưng hoàn hảo trên cửa phòng. Có lẽ là một cái bình thường ngộ nhập hôi giới nữ nhân. Có lẽ là một đầu quái vật. Thỉnh tuyệt đối không nên hoài nghi hôi giới bên trong xuất hiện sự tình sẽ có cỡ nào quỷ gì. Mặc dù là một đầu người cá mang giày cao gót, họa nồng hóa trang xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Vệ Tiểu Bắc tự nhận là cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kinh dị. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp. Để cho Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng tóc gáy dựng đứng lên. Cộc cộc, cộc cộc, giày cao gót đánh sàn nhà thanh âm tại lặng im vài tức phía sau lần thứ hai vang lên. Nhưng phía sau, Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng nghe được này tiếng bước chân cũng không phải ở ngoài cửa. Mà là trực tiếp xuyên qua cửa phòng, xuất hiện ở chủ nằm bên trong. Cộc cộc, hai bước. Tiếng bước chân đi tới khoảng cách Vệ Tiểu Bắc không đủ ba thước địa phương. Trong tầm mắt không có một bóng người. Cái mũi ngoài ra sặc nhân cho bụi vị ở ngoài. Không có bất luận gì ngoại lai mùi tồn tại. Trong lỗ tai nhận đến thanh âm. Ngoài ra này tiếng bước chân ở ngoài. Không có bất kỳ thanh âm gì. Nhân loại tiếng hít thở. Tiếng tim đập thậm chí còn đang đi lại khi làn da cùng y phục tiếng ma sát. này tiếng bước chân gần giống như bằng bầu trời vang lên. Không phụ thuộc tại bất luận là đồ vật gì phía trên. Vệ Tiểu Bắc nắm cốt đao tay chợt buộc chặt. Trong nháy mắt này, hắn muốn đem đao chém ra đi. Nhưng này tiếng bước chân chủ nhân có tồn tại hay không nơi này? Hắn cũng không biết, thì lại làm sao công kích tiếng bước chân lần thứ hai dừng lại. Nếu nhắm mắt lại, gần chỉ dựa vào trong óc miêu tả lời nói. Như vậy cái này tiếng bước chân chủ nhân lúc này phải là tại nhìn chăm chú gì đó. Nhìn chăm chú chính mình, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình cứng cỏi thần kinh trong nháy mắt này đều muốn đứt đoạn, cộc cộc, cộc cộc, tiếng bước chân lần thứ hai vang lên, xoay người vòng qua, hướng vào cửa đối diện góc chỗ hóa trang đài đi tới. Cái kia hóa trang đài tại trong thực tế, tạo hình cực kỳ tinh xảo, to lớn hóa trang kính bốn phía còn khảm nạm một vòng thủy chuỗi. Cả vật thể thuần trắng. Mặt trên bầy một ít lông mi cao, son môi, phấn đáy dịch vân, vân các loại đồ trang điểm money có lẽ là dùng qua còn lại ít nguyên do. Vị kia phó tổng giám chủ cho thuê nhà cũng không có đem mấy thứ này mang đi. Mà Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi để ý tới, đã đem mấy thứ này thừa lại tại hóa trang trên đài. Mà tại hôi giới bên trong, hóa trang đài tuân theo hôi giới nhất quán phong cách. Cũ nát không chịu nổi, màu trắng tinh đã biến thành vàng bạc giao nhau, nhìn qua đại khái có thể trực tiếp ném đống rác, những thứ này cũng không phải trọng điểm. Tiếng bước chân đi đến hóa trang trước đài ngừng lại, theo sau cái kia nguyên bộ bì ghế kéo ra, theo sau một chi che kín cho bụi son môi gần giống như bị người cầm lên, trôi nổi tại giữa không trung, ngắn ngủi vùng vẫy, chẳng lẽ là ẩn thân không? Nếu gần chính là ẩn thân loại này trong game đồ vật. Như vậy rất nhiều thứ ở chỗ này là không cách nào che giấu. Lấy Vệ Tiểu Bắc sức cảm ứng, hoàn toàn có thể tại bịt kín ánh mắt phía sau, căn cứ một người tiếng bước chân đoán được này thể trọng vân. Vân tin tức, nhưng tất cả những thứ này, Vệ Tiểu Bắc tại vừa rồi cũng không có nhận thấy được. Mạnh mẽ chấn định tâm tình, Vệ Tiểu Bắc cắn chặt răng. Một cái xoay người liền vượt qua đại, tại lướt qua đại đồng thời, Vệ Tiểu Bắc nhìn chăm chú hướng kia hóa trang kính liền nhìn sang. Này vừa thấy lại làm cho hắn trong lòng giật mình, nguyên bản nên phải không có bất kỳ vật gì trong gương hoảng sợ soi sáng ra một cái tóc dài hồng y. Nữ tử, ở trong gương, này tóc dài hồng y nữ tử chính cầm quan tâm son môi. Tại trên môi họa, môi đỏ tươi vô cùng. Nhưng khuôn mặt lại không có cách nào thấy, gần giống như bao phủ một tầng mỏng manh xương Samani trong nháy mắt này. Vệ Tiểu Bắc trong lòng kinh hãi đến cực hạn, cũng không còn cách nào khống chế bản thân xúc động, tay phải cốt đao liền hướng kia tóc dài hồng y nữ tử bổ xuống. Từ trong gương có thể rõ ràng thấy, kia tóc dài hồng y nữ tử ngay tại cốt đao đánh xuống thời gian. Đột nhiên tóc dài tản ra, lộ ra tinh xảo kiều nhan, khóe miệng nhẹ nhàng uốn cong, hiện ra nụ cười quỷ dị đến, cốt đao cắt qua không khí, chặt chẽ vững vàng bổ vào hóa trang kính lên, bùm bùm loảng xoảng, liên tiếp thủy tinh nghiền nát tiếng truyền ra, phía này rộng thùng thình hóa trang kính bị một đao tà tà chém thành hai khúc. Theo sau nghiền nát mở ra, thủy tinh vỡ tùy đao phong liền rơi xuống. Va chạm trên mặt đất truyền ra tiếng vang lanh lành, tại còn sót lại hơn phân nửa hóa trang trong gương, cái kia tóc dài hồng y nữ tử không biết vào lúc nào tiêu thất. Bành đem một tiếng, cốt đao rơi xuống ở trên sàn nhà, tuy nói không cách nào phát hiện cái kia tóc dài hồng y nữ tử. Nhưng Vệ Tiểu Bắc trong lòng biết, cái này quỷ dị vô cùng tồn tại đã rời khỏi, tùy này rời đi. Vệ Tiểu Bắc trước buộc chặt thần kinh lỏng xuống, đặt mông ngồi tại ven lên, trong thời gian ngắn trong đó thế nhưng không cách nào khống chế thân thể đứng thẳng lên. Thậm chí còn ngay cả mí mắt đều không thể nhúc nhích một chút. Gần giống như một khối xác ướp ngồi tại ven bờ, loại này thân thể không cách nào khống chế trạng thái bảo trì mấy phút sau. Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi không đúng là Money lấy thể chất của chính mình rất khó xuất hiện. như vậy dị thường trạng thái. Đúng lúc này, Vệ Tiểu Bắc ý thức đột nhiên tự động trầm xuống, không hiểu tiến nhập quan sát bên trong thân thể trạng thái. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không biết vì sao lại như vậy, nhưng bởi vì thân thể không cách nào khống chế, cũng là đơn giản khu động khí cảm tại 12 kinh chính bên trong chậm chậm lưu động. Để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, lần này khu động khí cảm lại nếu so với trước kia khó hơn rất nhiều. Những khí cảm đó tụ tập lên tại bên trong kinh mạch vận chuyển. Tốc độ rất chậm ni, nhưng này khu động khí cảm vận chuyển 12 kinh chính lại không phải là không có chỗ tốt, tuy khí cảm tại bên trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển. Nơi đi qua, cái loại này không cách nào khống chế thân thể bệnh tê liệt cảm giác thì dần dần yếu bớt. Tại đêm 12 kinh chính đều vận chuyển 3 lần phía sau, Vệ Tiểu Bắc có chút kinh hỉ phát hiện, thân thể của chính mình khôi phục khống chế. Tuy nói còn có chút chết lặng cứng ngắc, nhưng nếu so với trước cứng ngắc hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích tốt hơn nhiều là Mani. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, cái kia xuất hiện ở trong gương tóc dài hồng y nữ tử hay không còn ở bên ngoài du đãng. Cho nên tạm thời cũng không hề rời đi chủ nằm, mà là đem lực chú ý tập trung tại bảng thuộc tính, thượng. Theo sau lại thấy được trước không có chú ý tới chiến đấu miêu tả. Chiến đấu miêu tả, gặp được không cách nào miêu tả quỷ dị tồn tại, không cách nào tra xem thực lực đối phương, không cách nào cảm giác đối phương tồn tại. Công kích, gặp kinh sợ phản kích, ý chí phòng ngự thất bại, thân thể cứng ngắc, khu khí đi mạch, yếu bớt cứng ngắc trạng thái. Khu khí đi mạch, yếu bớt cứng ngắc trạng thái. Khu khí đi mạch, yếu bớt cứng ngắc trạng thái, giải trừ cứng ngắc trạng thái. Xem đến nơi đây, Vệ Tiểu Bắc trong lòng âm thầm cả kinh, nhắc tới, bảng thuộc tính, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết là như thế nào tới, là cái gì vậy, vì sao lại tồn tại trong đầu của chính mình, hơn nữa có thể trực quan nhìn đến thân thể của chính mình thuộc tính đám các thứ. Nhưng có một chút, Vệ Tiểu Bắc không phải không thừa nhận, này. Bảng thuộc tính, không thể nghi ngờ gần giống như thần khí một dạng đồ vật. Nhưng vật như vậy đều không thể miêu tả, xem xét tồn tại, đích xác thái quỷ dị rồi. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc nhất quán có chút kiêu ngạo ý chí lần này rõ ràng thất bại tại như vậy quỷ dị. Tồn tại thủ hạ, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc ngày trước cái loại này tự tin đều thoáng chịu đến một chút đả kích. Hoàn hảo. Vệ Tiểu Bắc tóm lại không phải cái loại này mềm yếu, yếu đuối người, tại thoáng tự hỏi phía sau, trong mắt khôi phục phía trước sáng rọi, từ mình cùng kia quỷ dị tóc dài hồng y nữ tử tiếp xúc bên trong. Rất khó đoán được đối phương là cái gì vậy, nhưng tuyệt đối không phải mình đã thấy những quái vật kia. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc cũng vô pháp cảm nhận được đối phương là ác ý vẫn là thiện ý. Này một chút đối với Vệ Tiểu Bắc bước tiếp theo hành động có ảnh hưởng rất lớn. Dù sao, Vệ Tiểu Bắc từ đầu tới đuôi cũng là chỉ hướng hóa trang kính bổ ra một đao. Thấy được kia tóc dài hồng y nữ tử khuôn mặt, mà cái loại này cứng ngắc trạng thái phải là loại này quỷ dị tồn tại tự nhiên phản kích. Có lẽ là đối phương không nhìn chính mình, dù sao theo Vệ Tiểu Bắc, chính mình bị vây loại này cứng ngắc trạng thái từ phía sau. Đối phương muốn xử lý chính mình hình như rất dễ dàng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.